Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, âm ảnh tộc. Đồ tốt a, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Hắn đang thiếu bát hoang đình viêm thạch chế tạo mũi tên. Mà trước mắt cái này một khối, chỉ ít có thể lấy chế tạo ra mấy vạn viên mũi tên. Đầy đủ hậu phương căn cứ sử dụng. Chỉ là, khối này bát hoang đình viêm thạch là thứ tư tiểu đội chiến lợi phẩm. Hắn cũng chỉ có trông mà thèm phần. Lúc này, thứ tư tiểu đội một tên nam tử đem bát hoang đình viêm thạch thu vào chữ vật đại về sau. Dơ lên bị giết đồng đội đi ra trận pháp. Cửa thứ ba đả thông về sau. Bé trai trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Cùng thứ tư tiểu đội người bàn giao một tiếng. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Pháo hôi, các ngươi chuẩn bị một chút. Lập tức đến phiên các ngươi ra sân. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Ngược lại cũng không nói gì. Nói đến, hắn còn thẳng chờ mong ra sân. Chỉ muốn giết chết trong trận pháp sinh linh liền sẽ làm rơi đồ. Xác thực quá mê người. So với Tô Nghĩa, Thiệu Thiên Lỗi chờ tâm tình của người ta nặng nề rất nhiều. Nhất là Chu Hạo Thiên. Càng là khổ khuôn mặt, người khác cũng còn có vừa đứng chi lực. Chỉ có hắn liền một người bình thường cũng không sánh nổi. Tiến vào trong trận pháp, làm không tốt vừa đối mặt thì bị diệt sát. Nhìn lấy Chu Hạo Thiên dáng vẻ muốn khóc, Thiệu Thiên Lỗi có chút không đành lòng. Tại là hướng về phía bé trai nói ra. Tiền bối, ta sư đệ thương tích quá nặng, liền để hắn lưu tại bên ngoài a. Bé trai quét Chu Hạo Thiên nhất mắt. Quả quyết cự tuyệt, người khác đều có thể liều mạng. Hắn cũng không thể đặc thù. Cho dù chết cũng muốn chết ở bên trong. Đáng giận a, Chu Hạo Hiên vô cùng phẫn nộ. Lại cũng chỉ có thể trong lòng oán thầm một chút. Tuyệt đối không dám biểu đạt ra tới. Bé trai không có lý không hỏi. Ngược lại đi đến thứ tư phiến cửa đá phụ cận. Nhanh chóng đem mở ra. Tô Nghĩa ngừng mắt quét qua. Đã thấy bên trong trống rỗng. Liền cái bóng người đều không có. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa có chút mộng. Những người khác cũng đều gương mặt mờ mịt. Bọn họ có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cửa thứ tư sinh linh đã treo? Một cửa ải này là đưa phúc lợi. Tô Nghĩa trong đầu cũng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh liền bỏ đi. Nếu như cửa này sinh linh cúp, bé trai hoàn toàn không cần thiết mở ra cái này phiến cửa đá. Cái này đã nói lên, cửa này bên trong khẳng định là có đồ, chẳng qua là thông qua phương thức nào đó ẩn giấu đi mà thôi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa bất động thanh sắc sử dụng hư vọng chi nhãn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện manh mối, đã thấy tại trận pháp khắp ngõ ngách bên trong, ẩn giấu đi một cái hắc ảnh, như có như không, giống như một đạo khói đen, nếu như không có hư vọng chi nhãn. Căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Hẳn là gia hỏa này. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Lặng lẽ cùng trí năng chiến xa câu thông lên. Số 2. Trong trận pháp ẩn giấu đi một cái thấy không rõ lắm bộ dáng hắc ảnh. Ngươi có biết hay không lai lịch của nó? Trí năng chiến xa tựa như không gì không biết một dạng. Lập tức trở về nói. Tô Nghĩa, cái bóng đen kia hẳn là một tên âm ảnh tộc người. Bọn họ am hiểu nhất cũng là ẩn tàng. Bất quá, lực chiến đấu của bọn hắn rất có hạn. Sẽ chỉ đánh lén. Mặt khác, bọn họ sợ hãi nhất là lôi linh khí. Sợ hãi lôi linh khí. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Nghĩa trong lòng nhất thời nhất định. Pháo hôi, nắm chặt thời gian vào sân đi. Bé trai thúc giục một tiếng. Tiếp lấy nhắc nhở, cửa thứ tư bên trong ẩn giấu đi một cái các ngươi nhìn không thấy đồ vật. Có thể hay không mạng sống thì nhìn vận mệnh của các ngươi. Thế mà còn có đồ. Cô Thái Thanh bọn người đạp đạp bất an. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Thiệu Thiên Lỗi có chút hoảng hốt. Tô Nghĩa mỉm cười. Các ngươi đi theo đằng sau ta là có thể. Ta tới đối phó hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.